Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Chú Lục, chú làm tôi đau đấy của tác giả Giai Thiên Đông Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 31 Thảm án. Tổng Giám đốc, buổi đấu giá của Mạc Thị 3 ngày sau sẽ được tổ chức. Bên họ sáng nay có gửi giấy mời, anh xem qua đi. Đi Lan tiến vào, đặt tờ giấy A4 lên bàn. Lục Bác Dịch không có ý định xem qua, anh vẫn còn đăng ký mấy bản hợp đồng, chỉ thấp giọng hỏi. Có những ai? Chủ những chi nhánh của Phong Gia là đại đa số, còn lại là giới thương nhân nước ngoài. Biệt thự Lục Gia, ánh đèn vàng trong thư phòng chiếu thẳng xuống bàn làm việc, xung quanh chỉ hiếm hoi là ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào. Lục Bác Dịch ngồi ngay ngắn trên ghế, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu tối màu. Ánh mắt nhìn vào màn hình máy tính không rời, gương mặt nghiêm nghị, dường như không bao giờ là thay đổi. Lão Lục, cậu đã phát hiện ra gì chưa? Tạ Cảnh Du ở đầu bên kia, dầm mưa đứng cầm máy quay gọi video với Lục Bác Dịch. Cả người đã ướt nhẹp mặc dù đang mặc áo mưa. Quay gần vào. Hả? Chưa rõ à? Càng gần chỗ đâm càng tốt. Tạ Cảnh Du kinh sợ. Mẹ kiếp, Lão Lục, cậu nhìn nổi à? Tạ Cảnh Du đưa tay bịt mũi, một tay chỉnh máy quay vào sát phần thịt bị cắt nham nhở của người kia, không dám nhìn thẳng. Mùi thịt người bị phân hủy, cộng với việc bị ngấm nước mưa hòa vào nhau, một thứ mùi tanh tưởi ẩm ướt không ngừng bốc lên, làm cậu ta liên tưởng đến món thịt bít tết 98 phần mà cậu ta yêu thích. Tạ Cảnh Du lắc đầu, cảm giác buồn nôn truyền đến trung ương thần kinh. Tháng này, chắc cậu ta không dám đụng vào bò bít tết nữa. Cuộc gọi kết thúc, Lục Bác Dịch ngả người ra sau, lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Lý Lan, sắp xếp cho tôi một chuyến bay đến Phần Lan gần nhất vào sáng mai. Cốc cốc cốc. Lục Bác Dịch, muộn thế này vẫn còn chưa đi ngủ à? Thẩm Ninh ghé đầu, nhìn anh vẫn ngồi trên bàn làm việc liền hỏi. Có việc gì? À, muốn mượn anh một chiếc đĩa CD. Để làm gì? Thẩm Ninh nhẹ nhàng đi vào, chân trần bước trên nền đá hoa lạnh ngắt. Xem phim heo. Lục Bác Dịch cau mày, nhìn cổ chân trắng nõn của cô mà thấp giọng nhắc nhở. Đi dép vào. Ồ, Thẩm Ninh không vội, vòng ra sau kệ sách, lấy đồ mình cần. Xong việc còn nán lại màn hình vi tính của anh, mày kiếm nhíu chặt khi nhìn vào những bức hình bổ xẻ qua email vừa được gửi đến. Thảm án. Lục Bác Dịch đã lấy từ đâu ra một đôi dép lê của mình, đá đến trước mặt cô, Thẩm Ninh cũng nhanh chóng đi vào, nhìn những bức hình kia vô cùng chăm chú. Của ai vậy? Một giáo sư kiểm định viên đá quý người Pháp, tên Richard. Lục Bác Dịch nhìn cô, ngữ khí không nhanh không chậm. Muộn rồi, về phòng ngủ đi. Anh ta bị giết hại đúng không? Đã tìm ra hung thủ chưa? Thẩm Ninh không nghe lời anh, bàn tay cầm con chuột, xem qua xem lại mấy bức hình Richard bị giết. Mặt mũi không hề giống như bị mấy bức hình đầy máu me kia dọa sợ. Lục Bác Dịch thở dài, nhìn cô hồi lâu mới trả lời. Vẫn chưa. Thẩm Ninh kéo một cái ghế ngồi cạnh anh, xem qua lại một lượt, rồi thoát ra khỏi giao diện chính. Hung thủ là một họa sĩ, hoặc là một đầu bếp. Lý do? Đường rạch của hắn trên người Richard rất có quy tắc. Cô nhìn anh nét mặt nghiêm túc chưa từng có. Nếu là một họa sĩ, hắn có thể là một người mắc chứng rối loạn cưỡng chế. Anh nhìn xem, đường dao rất gọn gàng. Còn nếu là đầu bếp, hắn mắc bệnh sạch sẽ. Lục Bác Dịch sửng sốt, không ngờ Thẩm Ninh có thể nói ra được những lời này. Cũng quên đi việc phải ngăn cản cô tiếp xúc với những vụ án thế này. Anh lẳng lặng nhìn cô, lát sau mới lên tiếng. Dẫu sao thì, hung thủ cũng không phải là người bình thường. Và lại còn có tiền sử gây án. Câu sau của Lục Bác Dịch dùng câu trần thuật. Bingo! Thẩm Ninh búng tay. Chuyên cơ của Lục Bát Dịch đáp ngay ngắn trên địa phận không quân của Phần Lan. Thiếu tướng Lục. Một viên cảnh sát nhìn thấy Lục Bát Dịch bước xuống từ trên máy bay, lại gần dùng động tác chào của quân đội, dáng người thẳng tắp đầy khí khái. Lục Bát Dịch gật đầu một cái đáp lại, tiến đến bắt tay với viên cảnh sát kia. Vụ việc này, e rằng phải nhớ đến thiếu tướng Lục rồi. Đều là người trong quân đội, giọng nói mạnh mẽ thẳng thắn, không hề giống kiểu luồn lách, nói chuyện có mở có kết như ở trên thương trường. Thẩm Ninh thầm cảm thán, cô thích những người như vậy. Ngoài từ xoái ra thì chẳng còn từ nào có thể hình dung nữa. Không ngại. Lục Bác Dịch đáp lại theo viên cảnh sát kia trở về hiện trường. Khách sạn 5 sao cố thủ ở thành phố vốn xa hoa náo nhiệt thì sáng nay lại không một bóng người, dáng vẻ hiu quạnh hiếm thấy. Bởi vì từ lúc tối đến giờ, chính quyền địa phương hầu như đã phong tỏa mọi ngõ ngách của thành phố. Nguyên nhân là do vụ giám sát Richard. Từ xa Thẩm Ninh đã thấy Tạ Cảnh Du cùng một vài pháp y ở hiện trường, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là thức trắng một đêm. Lão Lục. Tạ Cảnh Du tiến đến gần, lấy từ nhân viên cạnh đó dung dịch sát khuẩn tẩy rửa sạch sẽ. Tra được gì rồi? Thấy Tạ Cảnh Du lắc đầu, có thể nhận ra sự việc không mấy khả quan. Chương 32, một người nhiệt tình như lửa, một kẻ lạnh lùng như băng. Mạc thị trước kia không được tính là gia tộc tài phiệt, địa vị cũng chỉ xếp ở mức trung bình, nhưng gần đây, không biết do may mắn hay là lý do gì mà chuỗi khách sạn lớn nhỏ và cả những khu phố phía tây thành phố đều lần lượt rơi vào tay họ. Những khu phố thuộc đô thị đang phát triển đó có địa hình thuận lợi, năng lượng tự nhiên dồi dào. Nếu nói lịch sự thì Mạc thị được tổ tiên phù hộ, còn nói trắng ra thì chó ngáp phải ruồi. Chính vì vậy mà Mạc thị trở thành miếng bánh ngon cho những ông trùm giới thương nhân, thu được nguồn vốn đầu tư không ít. Buổi đấu giá sắp tới của Mạc thị, một phần là thu hút thêm nhiều ông lớn bỏ tiền vào, một phần là tìm đối tượng hợp tác. Richard cũng là một trong những thương nhân tài giỏi của nước Pháp, kiêm giám định viên đá quý, khá thành công trong công việc phát hiện và tìm tòi giá trị của những viên kim cương từ lúc còn mang hình dáng thô kệch đến khi tỏa sáng lấp lánh, được trưng bày trong kệ kính. Vì tài năng thiên bẩm nên Richard rất được săn đón, không ít lần được các quý ông giàu có mời đến để làm người kiểm định đá quý cho các buổi đấu giá kim cương lớn nhỏ. Sự kiện lần này của Mạc thị cũng vậy, nhưng Richard lại không thuận lợi như những lần trước bị ám sát trước khi buổi đấu giá được tổ chức. Mà Lục Bác Dịch lại là người được tín nhiệm từ phía quân đội Phần Lan, vì vậy mà cảnh sát đã tin tưởng nhờ sự trợ giúp của anh. Lục Bác Dịch ngồi trong một căn phòng lớn, bên trong còn có vài người nữa. Richard từ Pháp về Phần Lan là vào một tuần trước, mục đích không rõ. Lịch trình của người này khá kín kẽ, bắt đầu thuê phòng tại khách sạn Tori vào sáng nay. Từ camera khách sạn cho thấy, Richard đi ra ngoài rồi về khách sạn khoảng 3 lần. Viên cảnh sát khẽ nhìn Lục Bác Dịch, thấy anh hầu như không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là vẫn đang ung dung vót ve ngọn tóc của Thẩm Ninh ngồi bên cạnh. Hiện trường xảy ra ở sân sau chính khách sạn này. Thời gian phán đoán là lúc 7 giờ 45 phút tối. Thời gian này trùng hợp chính là lúc đổi ca của bảo vệ. Viên cảnh sát lại hít một hơi tiếp tục nói. Từ lời khai của nhân viên trong khách sạn, đúng lúc đó tầng 2 của khách sạn báo cháy. Đám bảo vệ đó theo tiếng chuông báo động mà được điều đi. Hung thủ rất có thể lợi dụng khoảng thời gian này để ra tay. Viên cảnh sát nuốt nước bọt, cảm thấy những gì cần nói đều đã nói hết. Lục Bác Dịch lúc này mới lên tiếng, thanh âm trầm ổn. Richard đã bị giết chết trước lúc đó rồi. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Lục Bác Dịch lại bổ sung. Chính là ở phần thịt ở bụng và đùi trong bị cắt xẻ đó, sau đó mới là cắt cổ, ngụy tạo thời gian xảy ra án mạng. Vụ án khủng khiếp lần này, viên cảnh sát cũng không phải là lần đầu tiên gặp được. Nhưng kiểu giết người này lại còn đủ khoét đủ chỗ thế này thì thật sự là lần đầu tiên. Vậy... Viên cảnh sát đưa mắt nhìn Lục Bác Dịch. Đến nhà xác. Căn phòng rộng rãi chỉ có Lục Bác Dịch, Thẩm Ninh, Tạ Cảnh Du và viên cảnh sát lúc nãy. Pháp y đang tường thuật lại một lượt về thi thể của Richard. Tạ Cảnh Du đứng sau lưng Thẩm Ninh, cố gắng tránh càng xa càng tốt. Lục thiếu tướng, vết cắt ở bụng và đùi có thời gian lâu hơn vết cắt ở cổ, đúng như anh nói. Lục thiếu tướng, vết cắt ở bụng và đùi trong có thời gian lâu hơn vết cắt ở cổ, đúng như anh nói. Pháp y lại tiếp tục tường thuật rành mạch chi tiết, lời nói có 7 phần giống với phán đoán của Thẩm Ninh tối hôm qua. Pháp y vừa dứt lời, Lục Bác Dịch liền chậm rãi quay sang Thẩm Ninh, ngữ điệu không rõ là đang mừng hay đang giận. Sao cô biết vết cắt của Richard? Thẩm Ninh đang im lặng đột nhiên bị anh hỏi, có hơi ngập ngừng. Nếu tôi nói là đọc được trong sách, anh có tin không? Hoang đường. Thẩm Ninh trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là không tin cô, vì sao còn hỏi? Thẩm Ninh, tốt nhất là cô đừng giấu tôi chuyện gì cả. Lục Bác Dịch nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Anh rõ ràng là không tin tưởng tôi, có nói ra cũng vô ích. Thẩm Ninh xì một cái, nếu để anh biết ở quá khứ, sau khi mẹ cô mất vì muốn tìm ra hung thủ mà giết người, một quân nhân nhất kiếm trung tình với tổ quốc như Lục Bác Dịch, liệu có tống cô vào tù không? Lục Bác Dịch dường như nhận ra sự lo lắng chớp nhoáng thay đổi trên nét mặt Thẩm Ninh, đột nhiên nổi giận kéo cô sòng sọc ra ngoài. Thẩm Ninh bị anh túm, miệng nhỏ méo xệch, hai tay liên tục cào vào người anh. Lục Bác Dịch, anh bị bệnh à? Viên cảnh sát và Tạ Cảnh Du trông thấy, lát sau mới kịp phản ứng mà chạy theo, muốn ngăn cản hành động của anh. Lục Bác Dịch lôi cô vào một căn phòng nghỉ, ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Lục Bác Dịch, đồ chết dẫm, buông ra! Lục Bác Dịch vẫn túm lấy cổ áo cô không buông. Cô lại lén lút đi gặp Thẩm Mặc Thanh đúng không? Thẩm Ninh trợn trừng, đang khi không lại phát bệnh, còn nói cô đi gặp Thẩm Thanh Mặc. Thẩm Ninh giật tay anh ra phát cáu. Anh lại nghi ngờ tôi à, Lục Bác Dịch, niềm tin của anh cũng quá ít ỏi đấy. Anh cảm thấy mấy ngày nay tôi còn có thời gian gặp ông ta sao? Lục Bác Dịch nghiêm nghị nhìn cô, không phải tự nhiên anh lại nghi ngờ cô như vậy, chỉ là suy nghĩ của cô so với hành động lúc trước của Thẩm Thanh Mặc thật sự quá giống. Tạ Cảnh Du và viên cảnh sát thập thò ngoài cửa đập gõ liên hồi. Thôi, không cần kêu nữa, Lão Lục sẽ không nghe đâu. Tả Cảnh Du bỏ cuộc, một khi Lục Bá Dịch tức giận, có trời mới khuyên nổi anh. Viên cảnh sát cũng không đập cửa nữa, tò mò quay sang Tạ Cảnh Du. Cậu Tạ, cô gái đó có quan hệ gì với thiếu tướng Lục vậy? Bạn gái à? Tạ Cảnh Du đi ra ngoài, rót một ly nước lọc. Bọn họ là vợ chồng đấy. Viên cảnh sát sửng sốt, thiếu tướng Lục có vợ. Viên cảnh sát càng nghĩ càng không tin vào tai mình. Cậu ta tiến gần Tạ Cảnh Du, bày ra bộ dáng hóng hớt. Thật đấy à? Tạ Cảnh Du nhìn viên cảnh sát cũng không muốn hỏi nữa, lát sau đánh mắt nhìn vào trong. Có điều hai người họ đặc biệt thật đấy. Cái gì đặc biệt? Viên cảnh sát thả lỏng người dựa vào ghế. Một người nhiệt tình như lửa, một người lạnh lùng như băng. Thẩm Ninh là lửa, Lục Bát Dịch là băng. Tạ Cảnh Du nhấn mày, cầm cốc nước đứng dậy. Anh xem quá nhiều phim thần tượng rồi đấy. Viên cảnh sát chột dạ, cười cợt chạy theo Tạ Cảnh Du. Cậu Tạ, tôi cũng là người có nhu cầu về mặt tình cảm mà. Nếu cứ cứng ngắc như vậy, không biết bao giờ mới có bạn gái chứ. Chương 33, chó sói bao vây. Thiếu tướng Lục, xảy ra chuyện rồi. Một tên cảnh sát hoảng hốt chạy vào, cả người đầm đìa mồ hôi. Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt dồn lên tên cảnh sát. Tên cảnh sát nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, thanh âm trong cổ họng cũng trở nên bình tĩnh hơn. Người canh gác của chúng ta ở bên ngoài bị bắn hơn nửa. Một số đã tử vong, số còn lại thương tích nghiêm trọng, đều bị một phát đạn vào tim. Nói đến đây, mồ hôi trên người tên cảnh sát lại tiếp tục túa ra như mưa, vô cùng sợ hãi. Sao có thể trong vòng một giờ mà bắn hết lính canh được chứ? Lại còn là lúc ban ngày ban mặt, quang minh chính đại giết người bừa bãi như thế. Thiếu tướng Lục, phát hiện dấu tích để lại trên người của ta. Lại một người nữa chạy vào, căn phòng đang im ắng, bỗng trở nên nháo nhào. Đưa tôi xem. Tạ Cảnh Du vươn tay, lấy tờ giấy từ tay tên cảnh sát kia. Giấy trắng. Tạ Cảnh Du xem kỹ càng, không có gì hơn, một mẩu giấy bạc bị vò nát. Lục Bác Dịch cũng không ngồi yên được nữa, cầm lên, lại xem kỹ một lượt. Hung thủ để lại. Lục Bác Dịch hỏi tên cảnh sát. Không. Tên cảnh sát lắc đầu, cố lục tung đại não một lượt. Tìm thấy bên xác người của ta, dưới hông. Lục Bác Dịch vân vê mẩu giấy, ánh mắt tối đi. Thẩm Ninh tiến lên, ngửi ngửi mùi giấy đó nhiều lần. Hoàng Lập Trâm. Thẩm Ninh đột nhiên lên tiếng, lập tức thu hút mọi ánh mắt lên người mình. Là một loại trầm hương, có mùi thơm đặc trưng. Sau khi đốt rất dễ bay hơi, tốc độ tan nhanh. Chứng tỏ hắn mới rời đi không lâu. Lục Bát Dịch hỏi, nhưng giọng điệu đã chắc chắn đến 90%. Thứ mùi Hoàng Lập Trầm này rất thanh, nhất định là còn nguyên cây khi vướng phải thuốc súng mà bốc cháy. Hoàng Lạc Trầm trong rừng. Bọn họ cũng coi như là tìm được chút manh mối rồi. Đuổi theo. Ba chiếc xe thể thao to lớn sáng bóng, phi như mũi tên trên đường quốc lộ. Cả đoàn đánh lái, đuổi theo chiếc xe bán tải phía trước. Chết tiệt. Người đàn ông tóc xoăn vàng hoe ra sức tăng tốc. Bánh xe ma sát với mặt đường liên tục, cả con xe long sòng sọc, lao về phía trước như trâu điên. Sao nhanh như vậy, đã phát hiện ra chúng ta rồi. Tên đàn ông tóc vàng mắt nhìn thẳng, chốc chốc lại quay sang hỏi đàn em ngồi cạnh. Cậu ta mới hơn 20 tuổi, hai tay bấu chặt chỗ bám trên xe, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch. Cậu ta bị hỏi, đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa tay tìm kiếm trong túi quần, lát sau lắp bắp không ra tiếng. Mẩu giấy bạc đó, không thấy nữa rồi. Phế vật! Tên tóc vàng quát lớn, lại nhìn ra gương chiếu hậu, khoảng cách không xa là mấy. Bám cho chắc vào. Trước mắt là một khu rừng nguyên sinh, bên ngoài bị ngăn cản bởi đám cỏ cây tùm lẫn mỏm đá. Tên tóc vàng cắn răng, định bụng lao vào đó mục đích cắt đuôi. Anh điên rồi. Nói chưa hết câu, chiếc xe cảm tưởng như không phanh mà lao lên, thân xe nhấc bổng. Lục phủ ngũ tàng tên đàn em cảm giác không còn nằm yên trong bụng nữa. Chiếc xe theo quán tính mà văng tiếp ra xa một đoạn, lao vào gốc cây rồi dừng lại, đầu xe bốc cháy. Chạy nhanh vào. Tên đàn ông tóc vàng nhảy xuống xe, lại mở cốp vác cây súng ra ngoài. Lục Bác Dịch chân đạp ga, một tay giữ chắc vô lăng, một tay giữ lấy chóp đầu Thẩm Ninh, bàn tay to lớn ôm gần hết gương mặt nhỏ bé của cô. Chiếc xe vì đang chạy với tốc độ nhanh lại phanh gấp nên không thể dừng lại ngay được. Chiếc xe theo quán tính mà đâm mạnh về phía trước, Thẩm Ninh cảm giác đầu óc quay cuồng, cả người bổ nhào về trước, đập vào xe đến đau điếng. Ngay sau đó xe chết máy, cô mới hoảng hồn, nhận ra phần trán của mình được Lục Bát Dịch che chắn nên khi va đập chỉ bị ửng đỏ. Tay của anh lại trực tiếp chịu lực, máu tươi bắt đầu chảy ra ngoài theo miệng vết thương. Tay anh... Thẩm Ninh nhìn tay Lục Bát Dịch thu về không khỏi lo lắng. Xuống xe. Lục Bát Dịch dường như không quan tâm đến tay mình, chạy một mạch về phía trước. Tả Cảnh Du và viên cảnh sát cùng một vài lính cũng kề sát phía sau. Đoàn người nhanh chóng chạy lao vào khu rừng. Đuổi theo cả buổi nhưng cuối cùng vẫn là mất dấu. vì khu rừng này đã quá quen thuộc với đám người kia. Phía Lục Bát Dịch lại lần đầu tiên đến đây, không nắm được địa hình nên rơi vào thế bị động. Trời nhá nhem tối, mặt trời đã hoàn toàn tắt nắng. Không cần đuổi nữa. Lục Bát Dịch dừng lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Cả đoàn người nghe theo mà dừng lại. Cứ thế này đuổi theo cũng không phải là cách. Và lại trời đã tối, ở lại lâu trong rừng sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ vậy liền chuẩn bị rời đi, kết quả là không ai dám nhúc nhích. Sương mù. Viên cảnh sát lên tiếng, thanh âm hốt hoảng. Cả đoàn người lập tức co lại khoảng cách, tầm mắt phóng ra bốn phía. Từng đám sương mù trắng muốt, dày đặc bốc lên, bỗng chốc làm cho tầm nhìn của tất cả trở nên khó khăn. Sương này có độc. Lục Bát Dịch cau mày, lên tiếng cảnh giác. Có mang theo mặt nạ phòng độc không? Tà Cảnh Du hỏi một tên lính đứng cạnh mình, cả người vẫn ở trạng thái phòng bị. Có, mỗi người một cái. Tên lính đó nhanh nhẹn mở khóa ba lô, những người khác cũng sực nhớ ra, nhanh chóng đeo mặt nạ vào. Sương mù ngày một dày đặc, cảm giác lạnh lạnh dưới chân bốc lên, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Hô hấp trở nên dồn dập, không ai dám thở mạnh. Thẩm Ninh đứng sát Lục Bá Dịch, cảm giác cánh tay săn chắc của anh che chắn phía sau lưng, cô đột nhiên cảm thấy tinh thần như được chiến tính phần nào. Gừ, gừ, tiếng động bỗng chốc một gần, trái tim đang co chặt của đoàn người lại càng trở nên căng cứng. Tiếng động này là chó sói. Sương mù mỗi lúc một dày, vây chặt thân người, khiến việc nhìn nhau ở khoảng cách gần cũng trở nên khó khăn. Đám lính theo bản năng lặng lẽ rút súng từ trong ba lô, tư thế sẵn sàng chiến đấu với bầy sói bất cứ lúc nào. À, tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả giật mình quay lại. Một tên cảnh sát đứng rìa ngoài bị chó sói lôi đi, lấn vào trong màn sương. Đoàn người hoảng hốt nhìn theo, tuyệt nhiên vẫn là màn sương trắng, chìm trong màn đêm, thâm hiểm lạ thường. Chỉ một lúc sau, trong không khí đã bốc lên một mùi máu người tanh tưởi, kèm theo đó là tiếng khè khè của con chó sói đã được miếng ăn, thành âm kinh sợ bỗng chốc một gần. Chương 34, thả cô ấy ra, không ta sẽ giết mày. Đám chó sói ngửi thấy hơi người, phấn khích mà lao vào màn đêm. Tản ra. Lục Bát Dịch phát giác ra nguy hiểm, giọng nói băng lãnh cất lên, đoàn người nhanh chân chạy loạn, đội hình vai kề vai chốc lát đổi thành mỗi người một hướng. Nhưng không ai suy nghĩ được nhiều hơn thế nữa, nhìn đám chó sói cũng đuổi theo liền gia tăng tốc độ, không dám chậm trễ. Đối mặt với dã thú trong rừng nguyên sinh, bản năng đầu tiên của con người chính là trốn chạy, đặt mục đích sinh tồn lên đầu. Lục Bát Dịch kéo Thẩm Ninh chạy đi, một tay nắm chặt cổ tay Thẩm Ninh, tay kia không ngừng cua mạnh để mở đường. Thẩm Ninh cũng nhanh chóng lôi từ ba lô ra một chiếc bật lửa, vừa chạy vừa với lấy hai cây gỗ lớn dưới chân, một cái cho mình, một cái cho Lục Bát Dịch. Chạy được một đoạn xa, chó sói vẫn là đuổi tới nơi, không biết rõ là bao nhiêu con, chúng đang rình mò sau những thân cây cao ngất. Trên tay Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch đã có một ngọn đuốc, giơ đuốc về phía trước, đám chó sói kiêng dè mà không dám lại gần. Đứng sau tôi. Lục Bát Dịch lên tiếng ra lệnh. Thẩm Ninh là người thức thời, ngoan ngoãn nghe theo đứng sau lưng anh, chuẩn bị tư thế yểm trợ. Một con sói đầu đàn không đợi được nữa, ngay lập tức phi lên, khiến Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch buộc phải tách nhau ra. Những con khác thấy thế cũng lần lượt lao lên, tung những món vuốt sắc nhọn về phía trước. Thẩm Ninh nhanh nhẹn né tránh, không dám coi thường đám chó sói đói này. Cô dí ngọn đuốc vào mũi nó, khiến con sói gầm lên một tiếng, rồi lùi ra sau vài bước. Thẩm Ninh tim đập thình thịch, trông thấy ngọn đuốc trên tay dần yếu lửa chuẩn bị tắt. Cô vơ loạn đống đồ trong ba lô, may mắn móc ra một con dao và một cây súng. Lục Bát Dịch, bắt lấy! Thẩm Ninh không ngần ngại, ném cây súng về phía anh, bản thân giữ lại cây dao găm để phòng thủ. Cô không giỏi dùng súng, sống chết của hai người hôm nay là do hai thứ này định đoạt. Lục Bát Dịch chuẩn xác đón lấy, quay người né đòn tấn công của con đầu đàn, đồng thời nhanh nhẹn nạp đạn bóp cò, đoàng. Con sói này rất tinh vi, nhạy cảm phát hiện nguy hiểm mà lùi lại, tránh phát đạn của Lục Bát Dịch. Đáng tiếc là vẫn không nhanh bằng khả năng ngắm bắn của anh. Viên đạn mặc dù không giết chết nó ngay tức khắc, nhưng lại ghim vào chân trước, khiến nó gầm lên đau đớn. Chó sói đầu đàn bị chọc tức, gắng gượng lao về phía anh, gầm lên chàng dài, lập tức khiến những con chó sói khác thay đổi mục tiêu, đồng loạt tấn công Lục Bát Dịch. Thẩm Ninh trợn trừng không kịp suy nghĩ mà nhanh chạy về phía anh, tay trái cầm chắc chuôi dao, chân trước chân sau trượt một đoạn, vùng một đường dao sắc lẹm. Đoàng đoàng. Cùng với nhát chém và tiếng súng của hai người, bốn con sói lần lượt bị hạ gục, ngã lăn ra đất, máu tươi tuôn xối xả. Lục Bát Dịch vươn tay, kéo Thẩm Ninh lại phía sau mình, liên tục đứng chắn trước cô. Cả bầy sói chỉ còn lại đúng hai con, một đực một cái. Con cái thì bị Lục Bát Dịch bắn vào chân, con đực thì ngay cạnh, nhìn con cái đầy thương xót. Cái nhìn này là do Thẩm Ninh cảm nhận. Quả nhiên con đực gầm lên một tiếng, bật dậy lao về phía Lục Bát Dịch. anh đẩy cô ra xa, bản thân thì bị con chó sói đè lên, nó hung hăng há miệng về phía anh. Hàm răng nhọn hoắt bổ xuống. Không thương tiếc, ghim nốt mấy răng vào vai Lục Bát Dịch. Lục Bát Dịch! Thẩm Ninh hét lên đầy kinh sợ, muốn chạy lại phía anh, nhưng con cái đã nhảy đến trước mặt. Thẩm Ninh sợ hãi nhìn vào mắt nó, ánh mắt hoang dã, cuồng dại của nó cũng đang nhìn chằm chằm cô. Hàng râu trắng như sợi cước, chốc chốc lại vảnh lên đầy kiêu ngạo. Thẩm Ninh sợ hãi lùi lại, hai tay nắm chặt chuôi dao giơ về phía trước. Chó sói cái không hề sợ hãi, bước chân tập tễnh, chậm rãi áp sát cô. Tim Thẩm Ninh đập liên hồi, vừa đúng lúc cả người nó bật lên như lò xo, Thẩm Ninh chỉ kịp giơ tay trước mặt lên chắn. Kết quả tay trái bị nó gặm trúng, ngậm trong miệng, gọn gàng lôi cô đi. Súc sinh, thả cô ấy ra. Lục Bát Dịch nghiến răng nhìn Thẩm Ninh bị lôi đi, phát súng cuối cùng, ghim chặt giữa trán con đực, nãy giờ vẫn dai sức cuốn lấy anh, lát sau nó ngã xuống, nằm gục trong vũng máu. Thẩm Ninh hai mắt mờ sương, cảm giác đau buốt từ cánh tay truyền đến, khiến cả người cô như nhũn ra, hai chân vẫn theo lực mà bị kéo lê trên nền đất, cọ sát đến chảy xước. Lục Bát Dịch lao đến, con chó sói cái nhìn bạn đồng hành của mình đã gục, ánh mắt tức giận nhìn anh, sống chết không buông cô ra. Thả cô ấy ra, không ta sẽ giết chết mày. Lục Bát Dịch ánh mắt đục ngầu nhìn nó, bàn tay co lại thành quyền, khí thế hung tợn toát ra từ cốt tủy, khiến chó sói cái, vốn vô tri vô giác, bất giác lùi về sau. Thẩm Ninh cắn răng, gắn gượng vung tay cầm con dao, chút toàn bộ sức lực còn sót lại đâm lên đỉnh đầu nó. Nó đau đớn nhả cô ra, hai chân trước không ngừng với lên đỉnh đầu. Nó gầm lên một tiếng vang vọng, một giây sau thì nằm vật ra đất. Thẩm Ninh cũng không nhịn được nữa, mí mắt nặng trịch dần khép lại. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô còn nghe mang máng tiếng Lục Bát Dịch gọi tên cô. Lục Bát Dịch không ngờ cô sẽ nhẫn tâm đâm con chó sói được như vậy. Một nhát dao dứt khoát đâm vào chỗ hiểm của nó, khiến nó không còn sức lực phản kháng, chỉ còn cách dễ chết. Anh hốt hoảng lại gần, ôm cô vào lòng, nhanh chóng xé áo của mình, băng bó lại vết thương cho cô, bế ngang người cô lên. Vừa nãy anh có một cảm giác rất lạ, chiến đấu với cả một bầy sói hung hãn, anh không hề chùn bước. Nhưng khi bản thân bất lực chứng kiến con chó sói lôi Thẩm Ninh đi, anh đã rất sợ hãi. Anh sợ nó sẽ làm hại đến cô, sẽ cướp cô đi trước mặt anh, sẽ mang cô rời khỏi tầm mắt anh. Anh tự trách móc bản thân mình đã không thể bảo vệ chu toàn cho cô. Trách bản thân lúc đó, nhất thời đã đẩy cô đi quá xa mình. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, trái tim không ngừng đập loạn. Chương 35 Thẩm Ninh, không là không. Anh bạn, có thể đừng có nữa không? Rát lắm đấy. Tạ Cảnh Du được viên cảnh sát một tay vác trên vai, cao có trách mắng hắn. Cậu Tạ, là cậu đấy mà, tôi đang bất động dưới đây này. Viên cảnh sát khá chật vật, một tay đỡ lấy Tạ Cảnh Du, một tay cầm ngọn đuốc để soi đường. Ấy, lão Lục, thấy hai người rồi. Tạ Cảnh Du nhìn về phía trước, chợt thấy Lục Bát Dịch từ đó đi ra, cũng may do tiếng động, chứ với cái trời tối đen như mực thế này, mắt cú cũng chẳng nhìn ra. Thiếu tướng Lục. Vừa lúc đó đám lính cũng cõng nhau đi về hướng này, ai nấy cũng nhem nhuốc quần áo rách tả tơi. Cô ấy bị thương sao? Tạ Cảnh Du nhìn Thẩm Ninh nằm gọn trong tay Lục Bát Dịch lên tiếng hỏi. Có thuốc không? Lục Bát Dịch đặt cô xuống, nhẹ nhàng để cô dựa đầu vào lồng ngực mình. Đầu mày nhíu chặt khi vết thương ở tay cô xung quanh đã bầm tím. Tôi có. Một tên lính chỉ bị sức nhẹ, nghe vậy liền tiến lên, lôi từ túi của mình ra một đống thuốc sát trùng và bông gạc. Lục Bát Dịch nhanh chóng thao tác, đám đông nhìn anh sơ cứu không khỏi kinh ngạc. Họ chưa từng nhìn thấy Lục Bát Dịch có hành động dịu dàng và ôn nhu như thế này, đặc biệt là với phụ nữ. Từ khi có người phụ nữ này xuất hiện, bọn họ mới biết được cái gọi là mở mang tầm mắt. Xe còn dùng được không? Lục Bát Dịch cuốn vòng cuối cùng, đắp cho cô mảnh chăn mỏng. Đều hư hết rồi. Viên cảnh sát lắc đầu, gương mặt thống khổ. Chúng ta chỉ còn cách chờ cứu viện thôi. Cao Hinh cùng đám y tá đổi ca trực ngồi một góc trò chuyện vui vẻ. Hinh Hinh, cảm ơn em, đây là lần đầu tiên chị đón sinh nhật xa nhà, cũng may mà có mọi người nên mới không cảm thấy cô đơn. Y tá Phương dưng dưng cảm động, hết lời cảm ơn Cao Hinh. Cao Hinh xua tay mỉm cười. Chị không cần khách sáo, nếu muốn, sau này vào sinh nhật chị, em đều sẽ làm bánh kem để chúc mừng chị được mà. Mọi người cười nói vui vẻ, quan hệ của Cao Hinh với những người cùng khoa rất tốt, hoàn toàn coi như chị em trong nhà. Cao Hinh, bánh kem này em làm khéo thật, mùi vị không tồi nha. Y tá Phương xắt ra một miếng đưa lên miệng, vị ngọt tan ngay nơi đầu lưỡi. Giáo sư Trương. Cao Hinh nghe thấy mấy y tá đồng lượt quay ra. Trương Nhân đang từ thang máy đi về phía này, anh có lẽ vừa mới họp xong. Trương Nhân lướt qua Cao Hinh trong đám y tá. Sao lúc nào cũng thấy cô tụ tập thế? Cao Hinh lo sợ vội vàng đứng dậy, còn không quên chùi mép. Cô rất sợ anh lấy lý do này để trừ lương của cô. À, hôm nay là sinh nhật chị Phương, chúng tôi chỉ bày tiệc chúc mừng thôi, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu. Cao Hinh vội vã thanh minh, ngàn vạn lần đừng nổi giận đó nha. Trương Nhân quay sang chị Phương, không nóng không lạnh mà nói chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật, chị Phương. Y tá Phương khẽ cảm ơn, cô ấy cũng rất sợ tính nghiêm khắc của Trương Nhân. Cao Hinh đau lòng thay y tá Phương, giáo sư Trương chúc kiểu này cũng giả tạo quá đi. Anh lại nhìn bánh kem đặt trên bàn, màu sắc tông hồng làm chủ đạo, còn bày đầy hoa quả phía trên, phần kem phết xung quanh mặc dù không được mịn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến mỹ vị. Cao Hinh thấy anh nhìn chằm chằm vào bánh kem của mình cười cười. Giáo sư Trương, đây là bánh kem tôi làm, anh có muốn thử một ít không? Được. Không phải anh ta không thích bánh kem sao? Cô nhớ rõ lần trước, anh ta còn không suy nghĩ bắt cô ném bánh kem đi cho bằng được. Vậy mà bây giờ, cô mới chỉ khách khí mời một chút mà đã đồng ý luôn rồi. Thẩm Ninh bị cơn đau từ cánh tay làm cho thức giấc. Cô ngồi dậy, phát hiện bản thân ở trong một căn phòng sạch sẽ. Đồ đạc điểm qua cũng chỉ có vài đồ dùng cá nhân. Cảm thấy phần tay trái đau nhức, cô nhìn xuống, nhíu mày nhìn đống băng trắng bó tròn, cô khẽ tặc lưỡi. Mới chỉ lướt sơ qua thôi cũng đủ biết là ai làm. Thẩm Ninh vào phòng tắm mới phát hiện ra trên người mình mặc một chiếc áo sơ mi của Lục Bác Dịch, phía dưới là chiếc quần bảo hộ màu đen khi cô mặc váy. Cái này ai giúp cô ấy nhỉ? Thẩm Ninh không nghĩ nhiều liền chạy ngay vào nhà tắm. Cả tối hôm qua lăn lộn trong rừng, giờ tóc đã bết lại, ngứa ngáy khó chịu, không gội chắc chắn không được. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng xả nước. Hương thơm thoang thoảng nhanh chóng tỏa ra, Thẩm Ninh thoải mái xả nước, rất nhanh cả đầu đã được gột sạch. Lục Bác Dịch vào phòng, thấy Thẩm Ninh đã không còn trên giường. Anh di chuyển tầm mắt xung quanh, tầm mắt dừng trên cánh cửa phòng tắm. Anh lao lên như một mũi tên lớn tiếng quát. Thẩm Ninh, ai cho cô tắm hả? Thẩm Ninh vì đang xả nước nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh gọi. Vẫn ung dung cầm vòi nước bằng tay trái dội xuống, đôi mắt nhắm hờ hưởng thụ. Con mẹ nó, cô tắm thật đấy à? Lục Bác Dịch đầy lửa giận khi nghe tiếng nước chảy không ngừng. Anh giơ chân đạp cánh cửa vô tội, hứng chịu lực đạo của anh mà đổ xuống. Thẩm Ninh nghe tiếng động mạnh thì giật mình quay lại. Lục Bác Dịch đã đứng ngoài cửa từ bao giờ? Lục Bác Dịch! Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết sự việc trước mắt, đã bị anh lôi ra ngoài, chân còn chưa kịp lau khô. Thẩm Ninh, cô có biết vết thương ngấm nước sẽ bị nhiễm trùng không hả? Tôi biết mà. Biết mà còn đi tắm, cô chán sống rồi à? Tôi gội đầu chứ đâu có tắm. Thẩm Ninh giơ giơ tay trái của mình lên trước mặt anh, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Với lại, tôi có để tay này bị ngấm nước đâu, anh nhìn xem. Tay vừa giơ ra, Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy hối hận. Cái thứ làm băng ướt nhẹp thế kia không phải nước thì là gì? Cô định thu tay lại, nhưng Lục Bác Dịch đã túm lấy gằn giọng. Đây là cái gì, hả? Âm cuối cao vút, đến cả lực ở cổ tay cô cũng theo đó mà bị siết chặt. Thẩm Ninh cười ra nước mắt. Chỉ ngấm một ít thôi mà, tôi thay ngay là được chứ gì? Lục Bác Dịch buông tay, ném hộp y tế lẫn bông băng vào lòng cô, định xoay người bước đi. Đợi đã! Thẩm Ninh túm lấy tay anh. Anh giúp tôi đi. Người đàn ông không nhúc nhích. Lau tóc giúp tôi. Thấy anh vẫn không có phản ứng, Thẩm Ninh không bỏ cuộc, lắc lắc cánh tay anh. A Dịch, tôi cũng muốn lắm, nhưng cái tay này bị thương rồi, có dùng được đâu. Cô đung đưa tay cuốn băng, ánh mắt đáng thương nhìn anh. Đi mà. Tiếng như mèo kêu. Lục Bác Dịch lựa chọn thỏa hiệp. Thẩm Ninh cười hì hì, nhét khăn bông vào tay anh rồi xoay người lại. Lục Bác Dịch lát sau mới cầm lấy, xoay nhẹ từ đỉnh đầu xuống. Thiếu tướng Lục. Viên cảnh sát đột nhiên mở cửa xông vào, ánh mắt dừng ở chiếc khăn bông trong tay Lục Bác Dịch, đột nhiên không biết mình phải nói gì với anh nữa, ngượng ngùng quay đi. Thôi, tôi quên mất rồi, làm phiền ngài quá. Viên cảnh sát đưa tay dụi mắt, anh vừa nhìn thấy cảnh tượng gì vậy? Lục Bác Dịch lau khô được một nửa cho cô, vừa lúc điện thoại kêu, anh nhận máy, là của Ly Lan. Xong rồi, cô tự bôi thuốc đi. Thẩm Ninh nhìn anh đi về phía ban công, ngoan ngoãn tự thay thuốc. Lục Bác Dịch nghe điện thoại rất lâu. Khoảng 10 phút, anh vừa nghe vừa hút thuốc, nét mặt trầm tư. Đến lúc quay người lại, cái đuôi bám người đã đứng ở phía sau lưng anh từ lúc nào. Anh không bị dọa, chỉ chậm rãi hỏi. Bôi thuốc chưa? Ừ. Thẩm Ninh gật đầu, mắt dán lên điếu thuốc đang hút dở của anh, bạo gan mở miệng. Lục Bác Dịch, cho tôi thử nó đi. Anh nhìn theo ánh mắt cô, lập tức không vui, định vung tay ném đi, nhưng bị Thẩm Ninh giữ lại. Đi mà, chỉ một hơi thôi. Không được. Không nhiều đâu. Một hơi thôi, một giây là xong ngay. Thẩm Ninh, không là không. Anh dứt khoát, ném ra khỏi ban công. Thẩm Ninh tiếc nuối nhìn theo, bàn tay giữ anh lúc nãy cũng theo lực ném mà đổ lên người anh. Cô đang mặc áo sơ mi của anh, mang mùi hương đặc trưng của anh, giờ phút này đang dán chặt lên người anh. Cả người Lục Bát Dịch như bị điện giật. Thẩm Ninh lại không hề nhận ra, vẫn cố giãy giụa với theo, thân người không ngừng ma sát vào lồng ngực anh. Lục Bát Dịch nghiến răng, thằng em của anh muốn tập thể dục rồi. Chương 36, tôi nuôi được. Thẩm Ninh không hiểu tại sao mình lại bị anh đè ra. Đến lúc cô tỉnh táo suy ngẫm thì đã là rất lâu sau đó. Lúc này chân của cô đã mỏi nhừ, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng còn tâm tư mà suy nghĩ nữa. Thế này, khác nào chết chưa kịp ngáp không? Lục Bát Dịch thoải mái đứng dậy, từ tốn mặc quần áo vào, điều bộ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Lục Bát Dịch, tôi hận anh! Thẩm Ninh vo tròn trong chăn, chỉ để lộ cái miệng nhỏ xinh chưa bao giờ chịu khuất phục. Lục Bát Dịch khẽ cong môi nhìn Thẩm Ninh mà không khỏi phì cười. Tự làm tự chịu, cô còn kêu cái gì? Kêu em gái anh! Lục Bát Dịch ý cười càng sâu thêm, chiếc áo thẳng tắp sạch sẽ đã được cài nút cuối cùng. Thẩm Ninh nằm đến gần trưa mới chịu dậy. Lúc cô ra ngoài, đám người Tạ Cảnh Du đã chuẩn bị dùng bữa trưa rồi. Lục Bát Dịch cũng ngay ngắn ngồi đó, trên tay là chiếc iPad, có lẽ là đang bàn công việc với Ly Lan. Thấy cô đi ra liền ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cong môi. Thẩm Ninh nhìn anh cười mình, tức giận lừa một cái. Tiến gần bàn ăn, vơ nguyên một đống thức ăn vào khay, nhất quyết mang về phòng ăn. Tạ Cảnh Du đang cầm đũa, liền trợn mắt há mồm. Lấy gì mà nhiều thế? Có để đám lính như anh no bụng không hả? Lục Bát Dịch tâm trạng từ sáng đến giờ rất tốt, phát tay hào phóng gọi đầu bếp mang thêm một phần thức ăn nữa. Tạ Cảnh Du đau đớn, cũng may Lục Bát Dịch kịp thời bù đắp nên mới không nổi giận, nhìn Lục Bát Dịch lắc đầu ngao ngán. Vợ cậu có mấy cái bụng mà ăn lắm thế? Một bữa trưa thôi mà, có cần phải ăn nhiều thế không? Tôi nuôi được. Tạ Cảnh Du tôi coi như không nghe thấy cái gì nhé. Thời gian cách buổi đấu giá chỉ còn 2 ngày nữa, phía Lục Bát Dịch điều tra cái chết của Richard vẫn chưa hề có tiến triển. Tạ Cảnh Du day day chán, lát sau lại đứng dậy, đi qua đi lại, khiến viên cảnh sát cũng nóng lòng theo. Cậu Tạ, cậu sốt ruột như thế, thì có ích gì đâu chứ? Tạ Cảnh Du bực bội nhìn viên cảnh sát. Người của anh điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa có tin tức gì. Viên cảnh sát thở dài nặng nhọc. Sau lần truy đuổi ở khu rừng đó, phía cảnh sát hầu như không moi được thêm bất cứ tin tức nào nữa. Tạ Cảnh Du lại càng bồn chồn trong lòng, nhìn Lục Bát Dịch vẫn thong dong ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên ghế, không khỏi cào nhào. Lão Lục, chúng ta làm gì đây? Chẳng lẽ cứ thế này để bọn chúng trốn thoát sao? Đợi đi. Tên tóc vàng quỳ dạt trên nền đất lạnh lẽo, hắn đã quỳ ngoài cửa một tiếng đồng hồ, từ đêm qua tới giờ chưa được một giọt nước nào vào bụng. Jin, cậu biết lỗi chưa? Một người đàn ông cao lớn dáng thô kệch đút tay vào túi quần đi đến trước mặt hắn, nhàn nhã hút thuốc, nhưng bàn chân đã tàn nhẫn dẫm lên lưng của tên tóc vàng. Vâng, là tôi sơ suất, lần sau sẽ không hành động như vậy nữa. Hắn lại tiếp tục dập đầu, trên trán đã bắt đầu ứa máu. Còn có lần sau. Tên đàn ông đó ném ngay tàn thuốc cạnh tay hắn, bắn vào đầu ngón tay người đàn ông tóc vàng đến bỏng rát. Không, không có, nhất định không có. Người đàn ông cười lớn, cảm giác hành hạ tinh thần đám người này rất kích thích. Vào trong đi, cậu chủ muốn gặp cậu. Thẩm Ninh mặc chiếc áo da dài tay màu đen, bó sát lệch vai, kết hợp với chân váy xếp ly dài chưa đến đầu gối. Thời tiết ở đây không quá nóng, nhưng ở thời điểm sáng sớm vẫn hơi se lạnh. Cô còn cẩn thận nhét cây súng lục vào hông, lại cột tóc lên cao rồi mới đi ra ngoài. Mục đích của chuyến đi này chính là thám thính tình hình. Chiếc xe Jeep đậu ở trước khu ổ chuột ngoài trấn. Đống đổ nát hoang tàn, nhìn không ra đã tồn tại được bao lâu. Đi bộ dọc đường, Thẩm Ninh đều cảm thấy con người ở nơi đây không được bình thường. Già trẻ trai gái đều có, ngay cả những chàng trai vạm vỡ cũng trở thành những kẻ vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ. Thẩm Ninh, một cô gái trẻ tuổi như cô, đến đây không thấy sợ à? Tạ Cảnh Du tay nghịch hộp quẹt đánh mắt nhìn cô. Ở đây thì có gì đáng sợ chứ? Thẩm Ninh vẫn đảo mắt xung quanh. Chẳng phải còn có cậu Tạ ở đây sao? Tạ Cảnh Du cười khẽ, khu ổ chuột này không cẩn thận sẽ gặp phải kẻ buôn người, trích hút ma túy tràn lan. Càng không nói đến những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phát sinh, còn nói không sợ sao. Nhưng cô gái này lại nói, còn có cậu Tạ ở đây khiến anh rất vui vẻ, ít ra còn có người con gái muốn dựa dẫm vào anh. Này, hai đứa kia, chúng mày biết chỗ này là nơi nào không hả? Nộp tiền lại đây, bọn tao sẽ cân nhắc tha chết cho chúng mày. Đám người bàn địa kia nhìn qua là biết dân nghiện ngập. Nhìn cách ăn mặc của Thẩm Ninh và Tạ Cảnh Du, đinh ninh rằng họ chỉ là những cậu ấm cô chiêu lang thang đến đây, liền lớn tiếng chắn đường hòng moi tiền. Cút! Tạ Cảnh Du trừng mắt quát, đám người kia không sợ, ngược lại còn cười lớn, vỗ tay đôm đốp, biểu tình như đang gặp phải chuyện rất nực cười. Thôi đi nhóc, mấy tuổi danh, vắt mũi chưa sạch, còn dám ở đây to tiếng quát bọn tao à? Mau chóng giao tiền rồi biến đi. Một tên đàn em tiến lên, bộ dáng ngạo mạn, nói xong còn là mặt quỷ đầy thách thức. Tả Cảnh Du nhìn thấy liền chướng mắt, nói anh nhóc con vắt mũi chưa sạch. Rắc, tên đàn em lúc nãy còn đang giơ tay, dừng ngón giữa với Tả Cảnh Du, liền bị anh không thương tiếc bẻ gãy. Hắn ta kêu lên thất thanh. Người dân xung quanh nghe tiếng động liền biết, có ẩu đả, ngay lập tức đóng sập cửa. Cả khu đầy dân qua lại, trong chốc lát đã không một bóng người. Mẹ kiếp, mày dám đánh người của tao à? Tên cầm đầu nhìn người của mình bị bẻ gãy tay, kêu đến không ra hình ra dạng, để một tên lên trước, có ý muốn đánh nhau. Thằng, Thẩm Ninh nhắm hờ một mắt, đưa lên tay ngắm. Tên đàn em vừa định lao lên, ngay lập tức ngã gục xuống, máu tươi lênh láng. Cậu ta, chúng vào đâu rồi? Thẩm Ninh không dám mở mắt, đây là lần đầu tiên cô thực hành với súng, tay vẫn còn hơi run run, cũng không biết ngắm có chuẩn không. Mông. Tạ Cảnh Du lắp bắp, cô gái này móc đâu ra súng vậy? Chỉ nghe thấy tiếng Thẩm Ninh đầy tiếc nuối. Tiếc quá, không bắn vào chân giữa của hắn. Tạ Cảnh Du bất giác nhớ đến hoa cúc của mình, tròn xoe mắt nhìn Thẩm Ninh. Bắn thế kia chưa đủ, còn muốn hủy luôn cả bộ phận quý nhất của đàn ông nữa. Ôi mẹ ơi, đau lắm đấy. Cô gái này nói đùa cũng quá rồi. Đại ca, con nhóc kia có súng. Một tên thất thanh hô lên, cả đám người liền không chần chừ xông vào. Đánh cho tao. Tên đứng đầu hô to, cả lũ lập tức lao vào đánh. Tạ Cảnh Du hết sức chống trả, nhưng đám người này quá đông. Đợi đến khi Tạ Cảnh Du phát hiện ra tiếng động lạ, Thẩm Ninh đã bị tên cầm đầu bắt lên chiếc xe mô tô phóng đi rồi. Chương 37, người phụ nữ của ông mà cũng dám đụng. Thẩm Ninh bị chiếc khăn tẩm thuốc giữ chặt trong miệng, tay chân bị tên cầm đầu giữ, không thể vùng vẫy. Cô em, dám bắn người của tao à? Là gan cũng to quá nhỉ? Hắn dừng xe, lôi Thẩm Ninh vào một xó gần đó. Thẩm Ninh chắc chắn chiếc khăn đó không phải là thuốc mê, cả người cô bắt đầu nóng lên, cảm giác chân tay của bản thân dần mất khống chế. Ngoan nào, rất nhanh thôi, nhóc sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Tên đàn ông đó lại gần, giơ tay muốn chạm vào mặt cô. Thẩm Ninh cắn răng hất tay hắn ra, rút súng bắn mạnh vào chân hắn. Con điên này, muốn chết à? Hắn ôm đầu gối bị bắn trúng, vật vã nằm ra đất, cảm giác đau buốt vào da thịt khiến đầu óc hắn như tê dại. Bao nhiêu năm hắn trấn thủ ở khu này, chưa ai dám ra tay với hắn, chứ đừng nói là lên mặt với hắn. Nhưng hôm nay hắn lại bị bắn, người bắn lại là một cô nhóc. Thẩm Ninh cố thuyết phục bản thân phải tỉnh táo, đôi chân run run không ngừng chạy về phía trước, mồ hôi bắt đầu rịn ra, thấm ướt áo. Lục Bát Dịch, anh nhất định phải tìm được tôi đấy. Người đàn ông cũng cần lực chạy theo, máu ở chân hắn chảy dọc đường vô cùng khoa trương. Đứng lại, mày hôm nay phải chết. Hắn đã đuổi sát sau lưng cô, Thẩm Ninh quay lại. Tác dụng của thuốc này quá mạnh, cô gần như bất động, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Ha ha, chạy nữa xem nào, sao không chạy nữa hả nhóc? Hắn dựa vào tường, với khúc gỗ bên cạnh, giơ lên cao, chuẩn bị ném về phía Thẩm Ninh. Đi chết đi. Bộp, khúc gỗ chưa kịp vung lên, đá tức khắc rơi ngay dưới chân hắn. Thẩm Ninh ngẩng đầu, khó nhọc nhìn lên. Lục Bát Dịch, anh cuối cùng cũng đến. Lục Bát Dịch gạt chân trống, chiếc xe mô tô xả một đống bụi phía sau, cuộn lên như bão cát. Anh lao đến cạnh tên đàn ông kia, đấm một nhát khiến hắn gãy cả xương hàm, máu me tanh tưởi nhanh chóng lấp đầy khoang miệng. Anh đến bên cô giữ chắc. Thẩm Ninh. Ừ, tôi rất khó chịu, Lục Bát Dịch. Anh cau mày, cả người cô nóng như lửa đốt, hai má đỏ ửng, răng vẫn cắn chặt môi để giữ tỉnh táo, đầu tóc bù xù, bộ dáng vô cùng thê thảm. Người phụ nữ của ông mà cũng dám đụng. Xin anh, tha cho tôi, xin anh. Tên đó liên tục van lại, tay vẫn ôm khư khư chỗ bị anh đánh, khóc không thành tiếng. Anh đá thêm một cước, khiến cả người hắn lăn vài vòng về sau, lưng đập trên nền đất vô cùng đau đớn. Tạ Cảnh Du cũng vừa lúc chạy tới. Lục Bát Dịch ôm cô lên chiếc xe mô tô, nói với Tạ Cảnh Du. Giúp tôi xử lý hắn. Người quân y đóng cửa phòng, tháo găng tay ra, nâng gọng kính. Cũng may lượng thuốc không quá nhiều. Nếu chậm thêm một chút nữa, có lẽ đã không giữ được mạng rồi. Tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy. Nhớ nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ đấy. Anh ta vỗ vỗ vai Lục Bát Dịch cảm thán. Người phụ nữ của cậu gan thật, dám chống lại tác dụng của thuốc. Cũng không biết cô ấy cố tình hay thiếu hiểu biết nữa. Chân mày Lục Bát Dịch đã kéo giãn vài phần, anh đi lên đẩy cửa bước vào. Cô ấy chỉ muốn kéo dài thời gian đợi tôi thôi. Buổi đấu giá của Mạc Thị vào đúng cuối tuần, Thẩm Ninh cùng Lục Bát Dịch về nước, có mặt trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Thẩm Ninh ngồi cạnh Lục Bát Dịch trên hàng ghế thứ ba, ai nấy đều đeo mặt nạ. Đây là yêu cầu của tổ chức. Một phần để che giấu thân phận của những quý ông, một phần để họ không vì nể mặt quen biết mà nhường nhịn nhau. Lát nữa cứ ra giá thoải mái, tùy ý cô muốn. Lục Bác Dịch một tay gác lên thành ghế sau lưng cô, tay kia vân về ngọn tóc cô, chốc chốc lại đưa lên mũi ngửi. Mùi hương của cô nhóc này đúng là khiến người khác phát nghiện. Hả? Giá của kim cương đấy? Tôi đâu có hiểu biết gì đâu. Anh không sợ bị tôi làm cho lỗ vốn à? Thẩm Ninh bị anh nghịch phát nhột, cố ý muốn gạt tay anh ra. Dù đeo mặt nạ, nhưng khí chất băng lãnh, tàn khốc của anh không hề bị che lấp đi. Ngược lại, còn đem đến cho người khác cảm giác bí hiểm khó lường, khiến người đàn ông này lại quyến rũ hơn bội phần. Khóe môi được kéo cao, anh rũ mắt, thanh âm rất thoải mái. Tiền của tôi không thiếu, nếu thích cứ thoải mái dùng. Có tiền thì oai lắm. Lục Bát Dịch, tôi cứ cảm thấy mình được bao nuôi ấy. Sự thật là thế. Hơn nữa, người đàn ông bao nuôi em còn rất lợi hại. Anh thì có gì mà lợi hại? Thẩm Ninh bĩu môi. Ví dụ... Anh nhìn cô, đột nhiên ánh mắt trở nên tà mị, xoáy sâu như đáy vực cao vạn trượng, sâu không thấy đáy. Phương diện trên giường của tôi rất tốt, em nói xem, có đúng không? Mất nết. Thẩm Ninh quay đi, ngay lập tức eo bị anh kéo lấy, ngồi hẳn lên đùi anh. Lục Bát Dịch, anh bị điên à, chỗ đông người đấy. Thẩm Ninh thấp giọng mắng, cái thứ vô liêm sỉ này. Lục Bát Dịch cong môi cười, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt quái đản của người khác. Ông đây cứ thích ôm đấy. Nửa giờ sau, cả khán đài trố mắt nhìn về phía Thẩm Ninh, giống như nhìn một sinh vật lạ. Ra giá 300 vạn, chỉ để mua một viên đá thô thế kia thôi à. Sau một lúc im lặng, người tổ chức rốt cuộc cũng lên tiếng, giải thoát bầu không khí nặng nề quái dị này. Chúc mừng vị khách số 28, chúng tôi ngay lập tức cho người cắt thử viên đá này, kết quả thế nào, mong quý vị tiếp tục chờ đợi. Đấu giá kim cương chủ yếu là do vận may của mỗi người, tốt số sẽ thu được đồ hiếm, xấu số sẽ bay tiền như chơi. Thẩm Ninh mặt không biến sắc, cô rất tin tưởng vào vận may của mình, cũng rất tin vào mắt nhìn của bản thân. Lại một không khí nặng nề bao trùm khắp khán đài, ai cũng hồi hộp, mong chờ từng cử chỉ của người nhân viên đang thao tác. Trời đất, vậy mà lại là kim cương đỏ. Cục đá tưởng như than chì bao bọc, vậy mà lúc cắt ra lại là kim cương đỏ. Kim cương đỏ là loại cực hiếm, trên thế giới chỉ có khoảng 20 viên, cuối cùng lại rơi vào tay cô gái kia. Ban tổ chức thật là lừa người quá đi. Cục đá kia cũng được khéo léo, giấu nhẹm đi ánh sáng phát ra từ viên kim cương. Nếu không quan sát kỹ, nhất định sẽ cho rằng nó chỉ là một viên đá bình thường mà bỏ đi. Cô gái kia quá lời rồi. Cả khán đài lại xì xào bàn tán, không ít người đứng lên vỗ tay hô hào hưng phấn. Cả căn phòng to lớn bỗng chốc nháo nhào, toàn tiếng cười nói rôm rả. Tiếc thật đấy. Không thể tin nổi, là kim cương đỏ đấy. Phằng. Không biết từ đâu vang lên tiếng súng đinh tai nhức óc. Đám người lại cả kinh hét lên, người chạy loạn, người lại ngồi thụp xuống bịt tai, miệng không ngừng kêu. Cả căn phòng trong chốc lát như cảnh chim vỡ tổ, bảo vệ không ngăn nổi, nhất thời mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lục Bát Dịch kéo tay Thẩm Ninh chạy về phía cửa thoát hiểm, nhưng bị chặn lại bởi một đám người áo đen, bọn chúng vây quanh anh và Thẩm Ninh, xông lên cản anh lại. Lục Bát Dịch thân thủ rất tốt, cơ thể tráng kiện nhanh nhẹn, hạ gục đám người đang bao vây. Thẩm Ninh mặt biến sắc. Sức lực cũng chỉ đủ khiến những người này càng cảm thấy ngứa chân ngứa tay. Thẩm Ninh mặc dù từng học võ, nhưng vốn dĩ một cô gái như cô hoàn toàn không phải là đối thủ của những người này. Đám người áo đen nhanh chóng gục xuống, kẻ ôm bụng, kẻ che mặt, toàn thân đều bị Lục Bát Dịch đánh cho bầm dập. Anh xoay người định kéo cô đi, ánh mắt sợ hãi dừng ở chấm đỏ trên ngực cô, đoàng. Thẩm Ninh bị anh ôm vào lòng, cô cảm thấy hơi thở của anh có phần đứt đoạn. Máu đỏ thẫm từ phía lưng anh không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ tay cô. Lục Bát Dịch. Thẩm Ninh khiếp đảm gọi tên anh, tim không ngừng đập loạn, sợ hãi nhìn anh ngã xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Chương 38, anh bị bí tiểu à. Lão Lục, sao rồi? Tạ Cảnh Du hoảng hốt chạy đến, thấy Thẩm Ninh thẫn thờ ngồi trên băng ghế thì không khỏi lo sợ. Thần thủ như Lục Bát Dịch hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện được. Ti Lan ngồi cạnh Thẩm Ninh không ngừng an ủi cô, từ lúc đưa Lục Bát Dịch đến đây, Thẩm Ninh hoàn toàn như người mất hồn. Vẫn đang cấp cứu. Ly Lan giúp cô lên tiếng, thanh âm không giấu nổi lo lắng. Thẩm Ninh, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì hả? Tạ Cảnh Du nắm lấy bả vai của Thẩm Ninh mà lắc, không ngừng chất vấn. Thẩm Ninh gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi. Nghe tiếng quát của Tạ Cảnh Du, cô mới chậm chậm nhìn anh. Thanh âm bật khỏi cổ họng đã trở nên khô khốc. Anh ấy, đỡ một viên đạn cho tôi. Vì hai người, đấu giá được kim cương đó. Thẩm Ninh hết nấc lại giật, khiến Tạ Cảnh Du không hiểu rõ sự tình thế nào, anh ta lại chuẩn bị lấy hơi gầm lên một tiếng. Chưa biết được, Ly Lan nhanh chóng chặn họng anh ta, tâm trạng của Thẩm Ninh bây giờ vẫn chưa ổn định. Người của ta nói, lúc đó rất hỗn loạn, cảnh sát đang điều tra, chúng ta cần phải đợi. Tạ Cảnh Du đấm mạnh vào tường, nếu để anh biết được là kẻ nào đang giở trò, anh nhất định sẽ khiến hắn không còn một cái răng nào để nhai cơm. Nửa tiếng sau, ca phẫu thuật hoàn thành. Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Thẩm Ninh lao lên như một mũi tên, không màng đến bộ dáng của mình nhếch nhác thế nào. Bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang xuống, nhìn cô. Tạm thời cậu Lục đã qua cơn nguy hiểm. Lát nữa sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức. Gia đình không cần quá lo lắng. Thẩm Ninh cuối cùng cũng chút được tảng đá nặng trong lòng mình xuống, hối hả cảm ơn bác sĩ rồi lao vào phòng bệnh. Ly Lan, cô ở đây với Thẩm Ninh, tôi về đồn cảnh sát trước. Tạ Cảnh Du cũng thở hắt ra, dặn dò Ly Lan rồi rời đi. Được. Thẩm Ninh ngồi đến tê cứng chân cạnh giường bệnh, nhìn anh nằm yên đó không nhúc nhích, lòng co lại trở nên quặn thắt. Lục Bát Dịch, anh là đại ngốc. Cô áp tay anh lên má mình co nhẹ lên đó, bàn tay anh lúc này cũng là như vậy. Cả gương mặt tiền kiên nữa, thật là làm người khác tức chết mà. Lỡ như anh xảy ra chuyện, nửa đời sau của cô phải biết tính sao đây. Lục Bát Dịch, anh tỉnh lại được không? Anh cứ nằm như vậy, tôi rất sợ đấy. Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ lại, gần như thều thào, lời nói phía sau như nghẹn lại. Lục Bát Dịch cảm thấy bàn tay bị cô dụi nãy giờ rất ngứa, tay kia đặt cạnh hông chốc chốc cứ co lại duỗi. Anh đang rất cố kìm nén cảm giác muốn đè cô ra ngay lúc này. Nhóc con, cứ tưởng cọ thế này là anh sẽ tỉnh lại sao? Anh là con vịt xấu xa, ngu ngốc không chịu được. Thẩm Ninh ôm ngang người anh, mái tóc lòa xòa che hết gương mặt. Anh tỉnh dậy đi mà. Khụ khụ. Lục Bát Dịch cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, chậm rãi mở mắt. Thẩm Ninh vui vẻ nhìn anh, nước mắt cứ thế chảy dọc gò má. Lục Bát Dịch, anh tỉnh rồi. Đỡ tôi nằm nghiêng. Gì cơ? Vết thương ở lưng, bị cô dây đang đau đây này. À ư. Thẩm Ninh nhanh chóng nghe theo lời anh, còn chu đáo kê một đống gối dưới hông để anh tựa. Thế nào rồi, còn đau không? Cô vòng ra trước mặt anh, nước mắt khô dính vào mặt. Cả gương mặt trắng nõn trở nên nhem nhuốc, y hệt con mèo nhỏ bị nhọ. Lục Bát Dịch nhìn cô mà không nhịn nổi cười. Bờ môi vì bệnh mà trở nên nhợt nhạt, nhưng khi cười vẫn đầy mị lực như vậy khiến cô không thể rời mắt. Trông cô còn thảm hơn tôi nữa. Thẩm Ninh khịt mũi, nhanh chóng đưa tay lau đi, phồng má nhìn anh. Còn không phải vì lo cho anh sao? Cô lo cho tôi à? Tất nhiên rồi, tôi còn trẻ như vậy, không thể ở quá được. Nhóc con, không bao giờ chịu thiệt. Lục Bát Dịch quệt nhẹ lên sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của cô, dòng điệu cương triều. Anh ở trong tình huống đó không thể nghĩ thêm gì khác. Anh chắn cho cô cùng lắm chỉ vào lưng, vết thương vẫn còn có thể lành lại. Nhưng nếu anh chỉ chậm một giây thôi, viên đạn đó sẽ ghim vào ngực cô, tước đi mạng sống của cô gái này trước mặt anh. Hậu quả thế nào anh thật không dám tưởng tượng. A Dịch, bà cụ Lục vội vàng đi vào, nét mặt lo lắng. Thẩm Ninh đứng dậy nhường chỗ cho bà. Bà cụ Lục thấy anh đã tỉnh lại, tiến đến xem xét vết thương của anh. A Dịch, con thấy trong người thế nào rồi? Không thoải mái chỗ nào không? Bà nội, bác sĩ nói vết thương đã không còn gì đáng ngại, qua vài tuần sẽ lành lại. Thẩm Ninh lên tiếng, tâm trạng cũng đã trở nên bình tĩnh hơn trước. Được, không sao thì tốt rồi. Lão Lục, hung thủ giết Di Chát, sáng nay hắn đến đồn cảnh sát tự thú, là một đầu bếp tên Jin. Tạ Cảnh Du nói qua điện thoại. Ừ. Lục Bát Dịch gật nhẹ rồi cúp máy, nét mặt chìm vào suy nghĩ. Bày trò giết người kỹ càng như vậy, lại đột nhiên đi đầu thú, rõ ràng còn ẩn tình bên trong. Lục Bát Dịch và Tạ Cảnh Du đều biết, mọi việc chưa kết thúc như vậy được. Tổng giám đốc, Ly Lan đi vào, trên tay cầm một tập hồ sơ mà anh yêu cầu. Cô vô cùng lo lắng, anh mới tỉnh lại mà đã muốn làm việc, thật sự không để ý đến sức khỏe của mình sao? Anh không sao chứ? Người đàn ông cuồng công việc, đúng là không biết chừng mực mà. Lục Bát Dịch ngẩng đầu nhìn cô, lát sau lại rũ mắt. Không đáng ngại. Anh lật dở tài liệu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Thẩm Ninh đâu? Cô ấy ra ngoài rồi, hình như là đi mua thứ gì đấy. Gọi cô ấy về đây. Vâng. Thẩm Ninh lát sau đã quay về, trên tay còn một túi lớn túi nhỏ. Anh tìm tôi à? Thấy anh đang ngồi trước máy tính lên tiếng hỏi. Ừ. Có việc gì à? Giúp tôi thay quần áo. Anh gập máy tính, dương mắt nhìn cô. Vết thương ở lưng chứ đâu phải ở tay đâu. Mau lên. Anh bắt đầu xuống giường, động tác vô cùng khó khăn. Thẩm Ninh thấy vậy cũng không muốn chất vấn anh nữa, chạy lại đỡ anh. Lục Bát Dịch nhìn gương mặt cô miễn cưỡng thay quần áo cho mình, gật gù hài lòng còn rất hưởng thụ. Thẩm Ninh kéo chiếc áo bệnh nhân của anh xuống, vòng ngực màu đồng khỏe khoắn hiện ra trước mắt. Thiếu nữ nuốt nước bọt ừng ực, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vậy mà. Ông trời quá bất công, sao anh lại có thân hình đẹp như thế này cơ chứ? Thẩm Ninh không tự chủ mà vươn tay chạm vào nó, còn vuốt ve lên xuống, khiến gương mặt người nào đó đen như đít nồi. Chỉ là thay quần áo thôi, còn muốn cầu dẫn anh. Thẩm Ninh, anh giữ tay cô lại, ánh mắt dần tối đi. Làm việc nên làm thôi. Thẩm Ninh ầm ừ cho qua, đối với con người yêu thích cái đẹp như cô, thật không dễ dàng gì mà kìm nén được. Lực ở cổ tay đột nhiên siết chặt, Thẩm Ninh cau mày, nhìn lại gương mặt hầm hừ của anh, khẽ kêu lên một tiếng. Sao vậy, Lục Bát Dịch? Cảm thấy không thoải mái à? Thiếu nữ ngây thơ tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi tự làm. Nói rồi đứng dậy, mang theo quần áo vào phòng tắm. Chết tiệt, Thẩm Ninh vẫn không biết gì cả, vội vàng đuổi theo anh. Anh bị bí tiểu à? Chắc chỉ có lý do này là phù hợp với biểu cảm kia của anh thôi nhỉ? Này, tôi vào với. Lục Bát Dịch chuẩn bị đóng cửa, nhưng cô đã giữ lại, anh gằn giọng. Cô vào làm gì? Ra ngoài. Âm thanh cao vút rõ ràng đang không vui. Anh bảo tôi thay quần áo cho anh mà, tôi phải vào cùng chứ? Hay là anh đi tiểu thật à? Thẩm Ninh cong đôi mắt, hỏi anh không chút ngại ngùng. Ra ngoài. Anh dứt khoát đóng cửa. Ô hô, tôi không để ý mà, anh ngại cái dám gì? Rõ ràng là nhờ người ta không thành tâm gì hết. Chương 39, Lục Gia ghen rồi. Sau một tuần chăm sóc Lục Bát Dịch ở bệnh viện, vết thương của anh cũng chỉ còn là một vết sẹo, Thẩm Ninh cũng yên tâm quay về bệnh viện tiếp tục công việc. Hôm nay làm thủ tục xuất viện, trùng lúc Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch ra ngoài, liền chạm mặt Thẩm Đan. Anh dễ! Cô ta mặt giấy lao lên, chán Thẩm Ninh và Lục Bát Dịch ra xe. Thẩm Đan cầm lấy tay Lục Bát Dịch, nhìn vết thương ở lưng anh vẻ mặt ra chiều lo lắng. Anh dễ! Anh bị thương sao? Có nặng lắm không? Để em xem nào. Thẩm Ninh đứng bên cạnh nhìn chăm chăm Thẩm Đan, dứt khoát đẩy tay cô ra khỏi người anh. Tay của cô có vẻ không còn gì đáng ngại nữa nhỉ? Thẩm Đan ôm vội tay mình, ánh mắt rưng rưng đến đáng thương. Chị Ninh, chị mặc dù không đến thăm em cũng không trách chị mà. Chị có thể đừng nhìn em như vậy không? Thật sự rất đáng sợ. Thẩm Đan vùng vằng trách mắng, ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, giọng điệu yếu ớt. Nếu đổi lại là người đàn ông khác đứng đây, chắc chắn sẽ động tâm mà ôm cô ta vút ve. Tránh đường! Thẩm Ninh lạnh giọng quát. Chị Ninh, em chỉ muốn hỏi thăm anh rể, anh ấy. Bốp! Thẩm Đan ôm một bên má, bị Thẩm Ninh tát đến in dấu tay, cuối cùng bật khóc nức nở. Chị em! Chị em cái thá gì? Cô còn không mau cút. Đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Nói rồi trèo lên xe, để mặc cô ta giận dữ nhìn theo. Chiếc xe lao vụt đi, còn cố ý xả khói, khiến cả người cô ta dính đầy bụi. Thẩm Ninh lấy khăn ướt lau sạch tay hừ lạnh. Lục Bát Dịch bên cạnh tủm tỉm nhìn cô, lát sau vòng tay ôm lấy, đặt cô ngồi lên đùi mình. Này! Thẩm Ninh hoảng hốt kêu lên, đang ở trên xe mà. Lục Bát Dịch mặt dày cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cô. Cả người Thẩm Ninh như bị điện giật, run lên từng hồi. Anh đừng có làm bậy, ở đây còn có người. Thẩm Ninh ý bảo tài xế vẫn còn trên xe, đừng có chiếm tiện nghi như thế chứ. Chỉ thấy anh chậm rãi nhìn lên hướng tài xế mà nói. Chú không để ý chứ? Hả? Tài xế nhìn trộm trong gương chiếu hậu, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, khẽ hắng giọng. Đương nhiên không rồi, cô cậu cứ tự nhiên à. Nói xong lại nhét tai nghe vào, vặn âm lượng to đến muốn buộc màng nhĩ. Lù lù ngay đây, bảo không để ý thế đếch nào được. Thẩm Ninh còn chưa kịp chạy đi đã bị anh ôm chặt, chậm rãi áp sát, đem đôi môi ửng hồng của cô nút trọn. Bỏ. Thẩm Ninh kêu trời kêu đất, đầu óc trống rỗng trở nên quay cuồng. Mùi hương nam tính của người đàn ông nhanh chóng lấp đầy khoang miệng thiếu nữ, hòa quyện với nhau khó dứt ra được. Mùi vị của cô nhóc này anh rất thích. Lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra, bên khóe miệng còn vương một đường chỉ mỏng như sợi bạc. Môi Thẩm Ninh bị anh cắn đến sưng tấy, cô véo nhẹ vào người anh, bực bội ngồi cách xa anh ra. Hừ. Cao Hình thấy Thẩm Ninh bước ra từ thang máy, mừng rỡ chạy lại ôm khiến Thẩm Ninh muốn nghẹt thở. Thẩm tử, nhớ cậu quá đi. Thẩm Ninh xoa nhẹ chắp đầu Cao Hinh để mặc cô ôm. Bỏ ra được chưa nào? Nghe nói Lục Bát Dịch bị người ta ám sát, anh ấy không sao chứ? Cao Hinh cuối cùng cũng buông, ôm khư khư tay Thẩm Ninh. Không sao rồi. Vậy thì tốt. Cao Hinh gật gù, mấy hôm nay trực đêm suốt, quả thật rất bận. À đúng rồi, nghe nói vài ngày nữa, khoa mình sẽ tổ chức buổi từ thiện ở vùng cao. Thực tập sinh như chúng ta bắt buộc phải tham gia đấy. Không đi không được sao? Bắt buộc mà. Cao Hinh véo má Thẩm Ninh chọc chọc cô. Này, đừng nói cậu không nỡ xa chồng cậu đấy nhé. Thẩm Ninh cười nhẹ, đúng là sẽ rất nhớ. Đương nhiên rồi, nếu không có anh ấy, thì ai làm ấm giường cho mình đây? Ok, I'm fine. Cao Hinh thẩm nghĩ. Mất bao lâu vậy? Hình như là một tuần. Hai ngày sau là lịch trình của buổi từ thiện. Đúng 7 giờ sáng, mọi người đều có mặt đông đủ ở ga xe chuẩn bị lên đường. Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nghe tiếng, quay ngoắt ra, là Mã Tư Trịnh. Trịnh công tử, cậu làm gì ở đây thế? Thẩm Ninh vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, đã rất lâu từ lúc gặp cậu ta ở trường rồi. Má Tư Trịnh đi đến, trên tay còn là một chiếc vali cỡ vừa, Thẩm Ninh nheo mắt nhìn hơi tò mò. Chuyến từ thiện này, ba mình tài trợ, biết cậu tham gia nên cố ý đến đây. Thế nào, bất ngờ không? Quá bất ngờ luôn. Thẩm Ninh cười vui vẻ, vỗ vỗ vai cậu ta. Không ngờ cậu sẽ tham gia những hoạt động thế này đấy. Chỉ cần có cậu là được. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe nào, đến giờ xuất phát rồi. Tài xế bước xuống xe hô lớn, nhìn đồng hồ đeo tay. Đi thôi, mình giúp cậu xách đồ. Má Tư Trịnh ga lăng, cầm cả hai vali lớn rất sống sáo. Bỏ xuống. Thẩm Ninh tim đập thịt một cái giọng nói sát thương này rõ ràng là lão Lục nhà cô mà. Thẩm Ninh cùng Mã Tư Trịnh quay ra, quả nhiên là thân hình cao lớn của Lục Bác Dịch đang bước vội về phía này. Sao anh lại đến đây? Lục Bác Dịch không trả lời cô, tiến lên giằng vali của cô từ trong tay Mã Tư Trịnh, gương mặt lầm lừ nhìn cậu ta. Đưa tôi. Mã Tư Trịnh chưa từng gặp người đàn ông nào khí chất như thế này, đứng gần anh ta rất có cảm giác lép vế. Mã Tư Trịnh không biết Lục Bác Dịch cũng không biết mối quan hệ của hai người như thế nào, vì vậy nhất quyết không đưa đồ cho anh. Đưa đây. Lục Bác Dịch cầm lên tiến gần cậu ta. Anh là ai? Mã Tư Trịnh lùi lại sống chết không đưa. Ây, hai người mau lên, đưa đồ cho tôi, sắp muộn rồi kìa. Thẩm Ninh nhất quyết tự kéo vali đi, để lại hai người đàn ông nhìn nhau té lửa, vì bác tài xế một lần nữa quát mới chịu lên xe. Thẩm Ninh không dám thở mạnh. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình thảm như lúc này, bị hai người đàn ông kẹp hai bên, ghế bốn chỗ mà cảm giác như hai chỗ, cô đáng lẽ không nên ngồi đây mà. Thẩm Ninh mặt như đưa đám, cảm nhận ánh mắt của hai người kia nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Ngồi ra ngoài. Lục Bác Dịch không nhịn được lên tiếng, nhấc cô qua đùi mình để cô ra ngoài. Đội hình bỗng chốc thay đổi lần lượt, Mã Tư Trịnh, Lục Bác Dịch rồi đến cô. Vẫn là ngồi ngoài thoải mái hơn, Mã Tư Trịnh cau có, quay sang Lục Bác Dịch. Anh ngồi gần tôi làm gì? Tôi thích thế, cậu quản được à? Tất nhiên rồi, ba tôi bao tiền xe, tôi muốn ngồi cùng Thẩm Ninh. Nói lại lần nữa xem. Má Tư Trịnh hít một hơi, gằn từng chữ một. Tôi muốn ngồi cạnh Thẩm Ninh. Lục Bác Dịch ấn đường như kẹp chết đường một con ruồi. Ngồi cạnh tôi không muốn, còn muốn ngồi lên đầu tôi à? Ngồi hoặc xuống xe. Thẩm Ninh ngồi bên cạnh không nhịn nổi cười, hai người đàn ông đấu võ mồm, ha ha, cười chết bà rồi. Lục gia rõ ràng là đang ghen mà. Phụt, ha ha. Thẩm Ninh cười ngặt nghẽo, bỗng dưng cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình, cô khẽ quay người cười không nổi nữa. Chương 40, ai mới xứng đáng là con dâu? Nơi làm từ thiện ở sát chân núi là một vùng nông thôn hẻo lánh, quanh năm bao phủ bởi một tầng sương, cảm giác xe lạnh bao trùm. Xe dừng ngoài thôn không thể vào tiếp vì là đường núi, cũng may mắn là đường đi không xa, 15 phút đi bộ là vào được thôn. Cổng lớn được xây dựng bằng gạch, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, chỉ là không có rào cản. Tầm nhìn vì thế nên rất thoáng. Cậu Trương, cậu đến rồi đấy à? Trưởng thôn là một ông lão ngoài 70, tay chống gậy trúc lật đật ra nghênh đón. Ông ấy nhận tin từ thị trường nói, hôm nay Trương Nhân cùng những người ở bệnh viện sẽ đến đây khám chữa cho những người trong thôn, vì vậy mà mọi công tác đều chuẩn bị rất chu đáo. Ông Liêm, phiền ông rồi. Trương Nhân chạy lại đỡ ông, người trong thôn cũng hào hức ra tiếp đón. Không phiền, không phiền. Hai năm nay cũng chỉ có cậu là chịu về đây giúp chúng tôi. Là chúng tôi phiền cậu mới đúng. Chào hỏi một lượt, người trong thôn nhìn thấy đoàn người tiến vào thì không khỏi thích thú. Đặc biệt là những cô gái trẻ, ánh mắt nhìn vào mấy người Trương Nhân không kìm nổi sự kích động. Cậu Trương đẹp trai quá đi. Tôi còn thấy mấy người nữa cơ, đều rất đẹp trai. Kia kìa, anh trai mặc áo phông đó. Thẩm Ninh nhìn những ngón tay búp măng của những cô gái kia chĩa thẳng vào Lục Bác Dịch, trừng mắt cảnh cáo, chạy lên trước người anh. Lục Bác Dịch đang sải bước thì bị cô cản lại. Hai người suýt nữa lao vào nhau. Thẩm Ninh, đi đứng cẩn thận, đường núi đấy. Ừ, tôi thấy hơi lạnh, anh đi sau chắn cho tôi nhé. Đoàn người vào căn nhà gỗ của trưởng thôn dừng chân, Thẩm Ninh không có ý định vào trong nên cùng Cao Hinh đi ra ngoài sắp xếp đồ đạc. Những cô gái trong thôn đều rất hiếu khách, nhiệt tình giúp đỡ cô. Chiều tối, Thẩm Ninh vừa dọn xong đồ thì đã thấy Tư Mã Trịnh đi đến. Thẩm Ninh, người đàn ông cứ dính lấy cậu là ai thế? À... Tôi là chồng cô ấy. Thẩm Ninh còn chưa kịp nói thì Lục Bác Dịch đã cắt ngang. Má Tư Trịnh hoài nghi nhìn hai người một lượt, lại nhìn nét mặt lúng túng của Thẩm Ninh. Dù thế nào, hai người này cũng không giống quan hệ kiểu đó. Thẩm Ninh, có đúng không? Má Tư Trịnh hỏi. Phải, mình và anh ấy đã kết hôn rồi. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, tâm trạng có phần tiếc nuối. Thẩm Ninh không ngờ đến cậu ta sẽ có biểu cảm như vậy, nhất thời không biết trách mắng hay khuyên nhủ cậu ta. Tư Trịnh, thật ngại quá, bây giờ mới cho cậu biết. Cậu Lục, cậu chủ Trịnh, cô Ninh, đến giờ dùng bữa rồi, mời mọi người vào trong đi. Tiếng một người phụ nữ trung niên trong thôn vọng đến, cắt ngang cuộc đối thoại của ba người. Cả ba người bị kéo vào, đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện khi nãy. Thẩm Ninh vẫn kịp quan sát được biểu tình của cậu ta chớp nhoáng thay đổi. Còn Phong Phanh nghe được một tiếng. Không sao. Một bàn ăn bằng gỗ lim rộng lớn, bày biện rất nhiều món. Có đặc sản ở riêng nơi này, cũng có vài món ở trên thành phố. Nói chung đều hợp khẩu vị của mọi người, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Thẩm Ninh nhìn đám trẻ trong thôn, ngồi cạnh ba mẹ mình bón thức ăn cho nhau, cười nói vui vẻ. Tâm trạng chợt lắng xuống. Gia đình cô trước kia cũng là bốn mảnh ghép hoàn hảo như vậy, yêu thương nhường nhịn nhau. Nếu không phải cám dỗ của tiền bạc và địa vị, nếu không phải do lòng người toan tính, một cuộc sống bình dị yên tĩnh như vậy, có ai mà không muốn chứ? Thời gian một tuần nhanh chóng qua đi, sang tuần vừa vặn là buổi tiệc rượu thường niên của Lục Thị. Vương Dĩnh với tư cách là nữ chủ nhân của Lục Thị, đôn đáo sắp xếp mọi chuyện từ bé đến lớn. Thẩm Ninh về nhà sau bữa cơm tối. Thẩm Ninh! Vương Dĩnh đang ngồi ở phòng khách pha trà, gọi giật cô lại. Mẹ gọi con ạ? Thẩm Ninh chỉ vào mũi mình. Rất lâu rồi, cô chưa chạm mặt người mẹ chồng này. Vương Dĩnh không có gắt, cũng không hối thúc. Từ đầu đến cuối, vẫn nhàn nhã, thưởng thức ly trà trong tay. Người của Lục gia, đa phần đều kiểm soát biểu cảm rất tốt. Thẩm Ninh ngồi xuống ghế, cách Vương Dĩnh vừa vặn một chỗ ngồi. Tối mai nhà ta có tiệc rượu, cô phải ở nhà, giúp A Dịch đón tiếp khách khứa, tuyệt đối đừng gây chuyện. Vâng, con tự biết chừng mực. Vương Dĩnh khẽ liếc cô. Nếu quan hệ vợ chồng của hai đứa không tốt, thì đừng làm quá. Người khác nhìn vào sẽ không tốt, ảnh hưởng đến mặt mũi Lục gia. Thẩm Ninh cong môi cười dịu dàng. Mẹ à, có phải mẹ hiểu lầm chỗ nào rồi không? Con và Lục Bác Dịch rất tốt, hoàn toàn không giống với suy nghĩ của mẹ. Vương Dĩnh kín miệng, hầm hừ trong cổ họng. Mẹ à, nếu không còn việc gì nữa, con xin phép về phòng trước, chúc mẹ ngủ ngon. Thẩm Ninh đứng dậy, không đợi bà cho phép mà đi về phía cầu thang. Đứng lại! Vương Dĩnh đột nhiên gọi lớn ở phía sau, Thẩm Ninh đành dừng bước quay lại. Tôi vẫn sẽ như lúc đầu, không chấp nhận cô là con dâu của tôi. Thẩm Ninh cười khổ, lại sải chân bước tiếp. Thẩm Ninh không vì câu nói đó của Vương Dĩnh mà sợ hãi lo lắng. Cô biết giữa mình và Vương Dĩnh vẫn còn nhiều bài xích. Chỉ bằng để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên, cô chẳng còn hơi sức đâu mà giằng co tiếp. Cô đang buồn ngủ lắm rồi. Bữa tiệc rượu được tổ chức ở khách sạn vô cùng hoành tráng. Đám truyền thông đã có mặt ở ngoài từ sớm nhằm nắm bắt thông tin. Vương Dĩnh đang thoải mái nói chuyện với mấy vị phu nhân hào môn, bên miệng lúc nào cũng là nụ cười mang tính xã giao. Ninh Thiết Lạc chào hỏi bà cụ Lục xong thì tiến đến gần Vương Dĩnh, nét mặt thùy mị, đi đứng uyển chuyển, khuôn miệng dịu dàng. Cô ta luôn rất biết cách thu hút sự chú ý của đám đông. Mấy vị phu nhân từ xa đã trông thấy Ninh Thiết Lạc đi về phía này, ngay lập tức đổ dồn cuộc nói chuyện lên người cô. Vị tiểu thư Ninh gia, hôm nay quả thật là xinh đẹp động lòng người. Quách phu nhân, bà quá lời rồi. Ninh Thiên Lạc khiêm tốn phủ nhận, nhưng sớm đã vui đến mức cười ra tiếng rồi. Bà Vương, cô bé này tính tình hiền dịu, đoan trang thùy mị, thật xứng đáng là một vị hiền thê. Bà nói xem có đúng không? Vương Dĩnh nhận ra ý tứ thăm hỏi, lẫn nụ cười trào phúng của Quách phu nhân, cảm giác cười cũng không còn tự nhiên như lúc nãy nữa. Phải phải, Tiểu Lạc nó rất tốt. Vương Dĩnh đối với Ninh Thiên Lạc hoàn toàn không tiếc lời khen ngợi. À phải rồi, nghe nói bà đã có con dâu, bà Vương giấu kỹ quá. Chúng tôi đến giờ vẫn chưa thấy được mặt, không biết hôm nay có vinh dự đó không? Quách phu nhân cầm tay Vương Dĩnh, mặc dù nghe ra giống như đang khẩn cầu, nhưng thực chất là đang ép đứa con dâu nhà họ Lục này ra mặt. Đám cưới cậu lớn nhà họ Lục, nghe nói còn có ẩu đả giết người, cô con dâu này cũng xấu số quá đi. Vương Dĩnh đương nhiên không có cách nào từ chối, đành phải gọi người đưa Thẩm Ninh đến đây. Người quản gia đi một lúc rồi quay về, khẽ báo cho Vương Dĩnh một tiếng rồi lui đi. Mẹ cho gọi con sao? Tiếng nói thánh thót êm dịu phát ra từ trong đám đông, đám phu nhân tò mò nhìn theo giọng nói đó phát ra, suýt xoa không thôi. Nếu nói Linh Thiết Lạc là vẻ đẹp nhu mì như nước, e thẹn như lan, thì cô gái trước mặt đây lại mang nét đẹp kiêu sa, kinh diễm, lộng lẫy cao ngạo, cảm giác như cả người toát ra thần khí của một bậc quân hậu băng lãnh. Chỉ một cái vung tay cũng khiến người khác quỳ rạp mà sùng bái. Rõ ràng khí chất trên người cô gái này hợp với tính cách người của Lục gia hơn, hoàn toàn xứng với danh xưng vị chủ nhân tương lai của Lục thị. Vương Dĩnh quan sát nét mặt trầm trồ của mấy vị phu nhân bên cạnh, chân mày kéo giãn vài phần, miễn cưỡng tiến lên, cầm tay Thẩm Ninh giới thiệu. Các vị, đây là con dâu tôi, Thẩm Ninh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.